Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, Thái Huyền Vũ Phủ. Bắc Phong Đảo, chỉ có một gia tộc, Bắc Gia, đảo chủ liền gọi làm Bắc Phong, là một thiên vũ tột cùng võ giả. Bắc Tần, hắn chính là Bắc Gia người, mà ông lão cũng không phải Bắc Phong Hải Thuyền chủ thuyền, mà là Bắc Phong đảo trường lão. Cho tới chủ thuyền, tại đây một đoạn lộ trình bên trong đã tới mấy lần. Nhìn Bắc Tần cùng ông lão đều là gương mặt cung kính. Lạch cạch, ông lão cầm lấy một hạt quân cờ, nhìn bàn cờ, chau mày, do dự hồi lâu, rơi xuống. Diệp Linh cười nhạt, một con trai lập tức hạ xuống. Ông lão thần sắc cứng lại, cầm lấy một hạt quân cờ, nhìn bàn cờ, trầm mặc chốc lát, sau đó là một trận thở dài, lắc đầu, đứng lên, không được, nửa tháng, ta lại là liền một lần cũng không có thể thắng qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, càng là ở quân cờ một trong đạo lĩnh ngộ sâu như thế. Ta không kịp ngươi, nửa tháng, ông lão coi như là không cam lòng. Vẫn là nhất định phải thừa nhận, ở quân cờ một trong đạo, hắn và Diệp Linh có quá to lớn chênh lệch, rơi xuống nửa tháng quân cờ, càng là một trận cũng không có thắng. Nửa tháng đến, dưới thời gian càng ngày càng ngắn, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể dưới đến có về. Cuối cùng hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ, không thể không nói, hắn bị Diệp Linh đả kích. Sống hơn 200 năm, càng là không sánh được một người trẻ tuổi. Nửa tháng đến, Diệp Linh ở vẫn tiến bộ, mà hắn vừa vặn ngược lại, vẫn chủ trừ không trước. Có thể nói, nửa tháng trước, Diệp Linh chỉ là so với hắn hơi hơi mạnh hơn một ít. Hiện tại chính là cao hắn mấy cái cấp độ. Như vậy tiến bộ, hắn chỉ có một câu thiên tài hình dung, quân cờ một trong đạo. Thiên phú như thế, đích thật là đáng sợ. Phong trưởng lão khen, bé nhỏ kỹ năng, không đáng nhắc đến. Một điểm thiên phú, trả lại không được mặt bàn. Diệp Linh nói rằng, gương mặt cười nhạt. Phong trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Linh, không tiện giật vừa kéo. Đối với quân cờ một trong đạo như vậy tinh thông, đây cũng không phải là bé nhỏ kỹ năng. Ván cờ, thiên biến vạn hóa, ẩn chứa vô tận đạo vận, có thể hiểu rõ sâu như vậy thấu, tất nhiên là sức lĩnh ngộ, bố cục quan cực kỳ đáng sợ. Nửa tháng trôi qua, càng là cùng Diệp Linh tiếp xúc, hắn chính là càng có thể cảm giác Diệp Linh thần bí. Toàn thân áo trắng, một thanh kiếm, gương mặt hờ hững, thoáng như một phiên phiên thế gia công tử. Thế nhưng hắn cũng coi như là đối với Bắc Phong đảo vực cảnh nội mỗi cái gia tộc đều có hiểu rõ. Những năm gần đây, tựa hồ vẫn không có Diệp Linh một người như vậy. Diệp Linh, hắn giống như là một đột nhiên người xuất hiện, không có lai lịch, không biết ngọn ngành, đầy người thần bí, coi như là hắn nói bóng gió, cũng không có được một điểm tin tức hữu dụng. Dựa theo Diệp Linh lại nói, hắn xưa nay nơi đến nơi đi đi, cùng chưa nói như thế. Được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi này. Bắc Phong đảo cũng sắp đến. Bắc Tần có chuyện tìm ngươi. Ngươi một chuyến đi, phong trưởng lão nói rằng, hơi phe phẩy tay áo, một bước đuổi người dáng dấp. Diệp Linh nhàn nhạt một tiêu, hướng về hắn hơi khom người. Phong trưởng lão, rảnh rỗi chúng ta tại hạ. Một câu nói làm cho phong trưởng lão thân thể cứng đờ, nhìn về phía Diệp Linh, chỉ là thấy được một bóng lưng, một thân bồng bềnh khí chất, làm cho phong trưởng lão cũng là nở nụ cười. Tiểu tử thúi, hắn nói rằng, sau đó lại sẽ ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ, trầm tư suy nghĩ, nghiên cứu lên, Bắc Phong Hải Thuyền, phía sau cùng, bị tách rời ra một tảng lớn khu vực. Nơi này chỉ ở một người, chính là Bắc Tần. Đương nhiên, nửa tháng trước lại bỏ thêm một người, Diệp Linh cũng ở đi vào. nơi đuôi thuyền, một người thanh niên đứng thẳng, cầm trong tay một thanh kiếm, lẳng lặng nhìn đi tới Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, trên người thiên vũ bốn tầng khí tức giật lộ. Sau một khắc, một chiêu kiếm, cùng phong, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, một chiêu kiếm, thoáng như có một mảnh biển rộng, nhấc lên sóng to gió lớn, chém về phía hắn, hai người đều là lùi lại. Diệp Linh lui một bước, mà Bắc Tần nhưng là lui 10 bước không ngừng. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, ngưng thần chốc lát, sau đó thu kiếm mà đứng. Lắc đầu, vẫn không được, hắn nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, kiếm vào vỏ, gương mặt cười nhạt, đi tới, kiếm đạo, cũng là người chi đạo, đạo của đất trời, phong vốn vô hình, vô tướng, nhưng nếu có một ngày, phong có hình, có cùng, có thần vận, kiếm đạo của ngươi chính là đại thành, lấy ngươi đối với phong cảm ngộ, nói vậy khoảng cách bước đi này cũng không xa, không cần phải gấp. Diệp Linh nói rằng, Bắc Tần nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, trên mặt có một vệt cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn không vội, thế nhưng thời gian không đám người, cách Bắc Gia Thiên Tài hội chiến ngày đã không tới một tháng. Nếu là ta không cách nào nhảy vào 10 vị trí đầu, sẽ không có cơ hội đi Thái Huyền Vũ Phủ. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run. Thái Huyền Võ Sân, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói này một chỗ. Thái Huyền Vũ Phủ là địa phương nào? Diệp Linh hỏi, một câu nói, làm cho Bắc Tần sửng sốt một chút. Nhìn Diệp Linh, trầm ngưng chốc lát, sau đó cho Diệp Linh giảng giải Huyền Hoàng Võ Sân. Bắc Phong quần đảo, thống ngự một phương 10 vạn dặm hải vực, cũng coi như là chúa tể một phương. Nhưng thực chỉ là Thái Huyền Vương Chiêu một quyền sở hữu mà thôi. Thật muốn nói lên một cái tên, chính là Bắc Phong quận, Thái Huyền Vương Chiêu, ngang dọc 10 triệu dặm, có to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái quận, Bắc Phong đảo ở trong đó chỉ có thể đứng hàng đếm ngược. Bởi vì vị trí hải vực, vị trí hẻo lánh, cùng với những cái khác quận so với, có thiên nhiên thế yếu. Nói tới chỗ này, Bắc Tần dừng một chút, nhìn về phía chân trời, một mảnh bầu trời, trong mắt có một vệt mê mẩn. Thái Huyền Vương Chiêu Đô Thành, Thái Huyền Thành, có một tòa lớn nghiệt nhân vật thành lập Vũ Phủ. Thái Huyền Vũ Phủ, Bắc Tần nói rằng, nói đến Thái Huyền Vũ Phủ người xây dựng, thân thể đều ở rung động, phảng phất là kích động. Thái Huyền Vũ Phủ bên trong có vô số bí kỹ, cuốn sách, rất nhiều đạo vũ cảnh cường giả đều ở trong đó để lại dấu chân. Bao quát vị nào lớn nghiệt tồn tại, đã ở trong đó để lại di tích. Thái Huyền Vũ Phủ là một võ đạo thánh địa, hội tụ toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu thiên tài. Bắc Phong đảo vực, 10 năm mới có 10 cái tiêu chuẩn, có thể đi Thái Huyền Vũ Phủ tham gia vào phủ sát hạch. Chính là lần này thiên tài hội chiến 10 người đứng đầu. Ta nếu là thua, sẽ thấy cũng không có cơ hội. Hắn nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ sát hạch, chỉ có 30 tuổi bên dưới mới có tư cách tham gia. Mà hắn đã hơn 20 tuổi, nếu là sai rồi lần này cơ hội, đời này sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt đọng lại nhiên. Bắc Tần mấy câu nói, hắn đại khái đó là mổ chỗ ở mình địa vực, có một vương chiêu, ngang dọc 10 triệu dặm, dưới đáy có to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái quận, mà hắn chính là ở trong đó một quận, một chỗ nơi hải vực, vị trí hẻo lánh quận, thực lực cũng không cường. Này một vương chiêu gọi là Thái Huyền Vương Chiêu, bên trong có một vũ phủ, gọi là Thái Huyền Vũ Phủ. Có vô số điển dấu, bí kỹ, rất nhiều đạo vũ cảnh võ giả đều ở trong đó để lại dấu chân. Thậm chí có một lớn nghiệt tồn tại, chính là Thái Huyền Vũ Phủ thành lập này lưu lại di tích. Thái Huyền Vũ Phủ, mỗi quá 10 năm sẽ hướng về thiên hạ phân phát tiêu chuẩn. Bắc Phong đảo vực chính là có 10 cái tiêu chuẩn, chính là này Bắc Phong thiên tài hội chiến 10 người đứng đầu mới có tư cách bắt được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.